Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, âm thầm bố cục. Máy truyền tin đả thông, xuất hiện trong hư không hư ảo nhân ảnh, là một cái tóc trắng xóa lão giả. Thương Nguyên Soái, ngươi tốt, Thương Phong Niên mỉm cười. Tổng Giám đốc Dư, khó được ngươi đánh cho ta thông tin. Là có cái gì quan trọng sự tình sao? Tin tưởng Thương Nguyên Soái ngươi cũng nghe nói nhà chúng ta sự tình. Cửu gia làm được quá mức. Ta hy vọng Thương Nguyên Soái có thể đi ra chủ trì công đạo. Cửu gia mặc dù luôn luôn bá đạo, nhưng là tội không đáng chết. Cái này dù sao cũng là một cái nguyên soái. Cứ như vậy chết rồi, đối phế tinh cũng hẳn là có một cái công đạo. Dư Chi khẽ cười một tiếng, Thương Nguyên Soái, phế tinh cần không phải một cái dựa vào thực lực tùy hứng làm bậy người. Ta nhớ được ngài năm ngoái còn đi đến vùng địa cực chiến đấu, mà Cửu Côn chỉ có gia đình bạo ngược, đã 7-8 năm không có xuất thủ. Hắn đây là cái gì mục đích? Tin tưởng ngươi cũng biết, cho nên ta cảm thấy ngươi không có không xuất thủ lý do. Không phải sao? Tổng Giám đốc Dư hoàn toàn chính xác, không thể xem thường. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Vậy thì cảm ơn Thương Nguyên Soái. Hai người đôi câu vài lời đã đạt thành hiệp nghị. Thương Phong Niên đại nạn sắp tới, nhưng là mấy lần nhiệm vụ nguy hiểm lại phải đi xuất thủ. Cửu Côn vẫn muốn bức tử Thương Phong Niên, muốn thôn tính Thương Phong Niên thủ hạ quân đoàn. Thương Phong Niên làm sao có thể không oán hận? Hiện tại, Thương Phong Niên chỉ là tìm một cái lấy cớ mà thôi, liền có thể xuất thủ. Sau đó, Dư Chi lần nữa đánh một cái thông tin. Lần này xuất hiện tại Dư Chi trước mặt, lại là một cái cường tráng trung niên nhân. Nhìn qua so Lam Dực niên kỷ phải lớn một chút, nhưng là hẳn là có 6-70 tuổi. Nhưng là tuổi như vậy, tại thực lực cường đại người bên trong, đã là phi thường trẻ tuổi. Người này là phế tinh ở trong một cái khác sinh động tại trong quân đội cường thịnh thế gia. Trần gia hiện tại người phát ngôn, Trần Kiền, quân hàm thượng tướng, thực lực đã là cao cấp võ vương. Tần Kiêu tại hải tặc bảo tàng ở trong đã từng hỏi những người kia muốn đầu cơ trục lợi người. 3 năm sau, phế tinh ở trong ba đại nguyên soái là ai? Lúc ấy người kia nói chính là Trần Kiền. Trần Thượng Tướng, Tổng Giám đốc Dư ngươi tốt. Nghĩ như thế nào lấy đánh cho ta truyền tin? Ngươi đây là vô sự không đăng Tam Bảo Điện a? Trần Kiền ý vị thâm trường nói xong, trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán muốn hay không tại Dư Chi nơi này được cái gì chỗ tốt. Lam Dực giết chết Cửu Côn, phế tinh ở trong thay đổi bất ngờ, Thiên Dực quân đoàn rắn mất đầu, ai không muốn đem Thiên Dực quân đoàn nuốt vào? Cái kia dù sao cũng là Lam Dực át chủ bài quân. Thiên Dực quân đoàn sức chiến đấu tại phế tinh ở trong bài danh 3 vị trí đầu, có thể nghĩ cỡ nào ưu tú. Hiện tại, cái này Thiên Dực quân đoàn chính là bày ở trước mặt hắn một bàn thịt. Trần Thượng Tướng, không biết ngươi đối Cửu gia quân đoàn có ý nghĩ gì sao? Dư Chi hỏi. Trần Kiền hơi sững sờ. Cửu gia quân đoàn, không sai, Cửu gia quân đoàn mặc dù thanh danh không hiện, nhưng là đối ngoại số lượng cũng có 180.000. Không chỉ như thế, Cửu gia quân đoàn thế nhưng là danh xưng quân đoàn ở trong có tiền nhất. Trần Kiền khóe miệng hơi quất, có tiền nhất? Không phải lão công ngươi Thiên Dực quân đoàn sao? Vẫn là ngươi kiếm tiền nuôi đi ra? Chỉ là ngoài miệng, Trần Kiền tự nhiên không thể nói như vậy. Cũng là hơi có nghe thấy. Tổng Giám đốc Dư ý của ngươi là, Trần Thượng Tướng, bây giờ Cửu Nguyên Soái ngoài ý muốn tử vong, những này quân đoàn quần long bất lực, vẫn là cần một người đi hảo hảo lãnh đạo. Trần Kiền ánh mắt biến đổi. Tổng Giám đốc Dư ý kiến này sách đến không sai, chỉ là theo ta được biết, Cửu gia quân đoàn thực lực giống như có chút kém a. kém hay không cũng nhìn chính mình huấn luyện như thế nào. Nếu là quá tốt rồi, không cần huấn luyện liền có thể ra trận giết địch, khả năng từng cái cũng là đau đầu. Không phục quản giáo, chẳng những cái kia kém một chút đây này. Câu nói này, hiển nhiên giấu giếm huyền cơ. Tổng giám đốc Dư nói lời, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vậy thì tốt, liền không chậm trễ Trần Thượng Tướng công tác. Thông tin lần nữa cúp máy, dạng này còn kém không nhiều lắm. Ta lại đánh mấy cái thông tin, người tốt nhất nghỉ ngơi. Lam Hinh, nhiều bồi bồi Tần Kiêu. Yên tâm đi mẹ, Dư Chi rời đi phòng bệnh, cũng là không muốn đánh nhiễu Tần Kiêu nghỉ ngơi. Tần Kiêu thông qua hai cái điện thông tin, đã hiểu Dư Chi dự định. Ở những người khác xem ra, Lam Dược giết chết Cửu Côn. Tất cả mọi người nghĩ đến chuyện này làm lớn chuyện. Phế tinh liên minh sẽ không bỏ qua Lam Dược. Càng thậm chí hơn, có vô số người muốn ra tay với Thiên Dực quân đoàn. Lấy xuống cái này bánh gato, nhưng là chính như Dư Chi nói, Thiên Dực quân đoàn hoàn toàn chính xác mạnh, ai cũng đỏ mắt, nhưng là cái này quân đoàn là Lam Dược một tay tạo dựng lên, Lam Dược là quân hồn, dạng này một đội ngũ, có lẽ là một tảng mỡ dày, lại càng là một khối xương cứng. Tương phản, Cửu Côn đã chết, nhi tử chỉ có lớn võ tông thực lực, căn bản vốn không đủ vi lự. Quả hồng chọn mềm bóp, người thông minh đều biết chọn ai ra tay. Huống chi, Cửu gia rơi đài, chia sẻ đi ra không chỉ là quân đoàn, còn có cầm giữ xí nghiệp. Nhưng là những người này nếu như không có mắt đi vây công Lam Dực, như vậy thì phải chờ tới Lam Dực trở về sau trả thù. Chỉ là Tần Kiêu như cũ không quá yên tâm. Trọng tài sảnh là chuyện gì xảy ra? Tần Kiêu hỏi thăm Lam Hinh. Phế tinh ở trong võ vương phi thường thưa thớt, nếu như tạo thành lực ảnh hưởng vô cùng sự tình, liền muốn mở ra trọng tài sảnh trọng tài, tiến hành biện bạch hoặc là báo cáo. Tất cả tướng cấp quân hàm trở lên người đều có thể tham gia bỏ phiếu. Có một ít cực lớn sự kiện, thậm chí có thể sẽ công khai thẩm tra xử lý. Chuyện này, kết quả tốt nhất là thế nào? Tần Kiêu nói ra, lập công chuộc tội, làm hình tú Mỹ khẽ nhíu. Có chút ưu sầu, hội quy định niên hạn bên trong, chém giết dị thú đưa ra đến phế tinh liên minh bên trong. Từ đó miễn trừ chịu tội, liền sợ bọn hắn lựa chọn thú hoàng làm mục tiêu, lấy ba ba thực lực. Chỉ sợ khó mà hoàn thành. Thú hồn có thể dùng tài chính mua sắm về sau nộp lên sao? Tần Kiêu hỏi thăm về tới. Lam Hinh gật đầu. Chỉ cần âm thầm thao tác một phen là được rồi. Cùng lắm thì chúng ta thuê sao hỏa quý tộc đến săn giết. Cuối cùng nộp lên liên minh. Tần Kiêu lúc này mới thở dài một hơi. Nói trắng ra là phế tinh liên minh đại khái vẫn là muốn lợi ích. Có thể sử dụng tiền tài giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình, chỉ là thú hoàng dạng này đều tồn tại. Tìm người săn giết, chỉ sợ sẽ làm cho Dư Chi tập đoàn thương cân động cốt đi. Thật xin lỗi, Lam Hinh, lần này là ta xúc động. Tần Kiêu cảm thấy có chút bất lực. Không phải, Cửu Côn ngay lúc đó lời nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Nếu như ngươi không xuất thủ, hắn sợ rằng sẽ cưỡng bức lấy ta gả cho Cửu Chính Nghĩa. Ba ba cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này, ta mới là kẻ cầm đầu đi. Lam Hinh bất đắc dĩ nói. Hồng nhan họa thủy, cái từ này thật sự là thật là khéo. Ngươi không cần bởi vì người khác ác ý, liền tự mình tự trách. Tần Kiêu an ủi Lam Hinh. Lão bà hắn xinh đẹp như vậy, bị người ta nhòm ngó là chuyện đương nhiên. Muốn trách chỉ đổ thừa những người kia lòng mang ý đồ xấu. Biết rất rõ ràng Lam Hinh có lão công, còn tới cướp đoạt. Lam Hinh miễn cưỡng cười một tiếng. Vậy ngươi cũng không cần tự trách, chúng ta đều không sai. Yên tâm, cửa ải khó khăn này có thể đi qua, Lam Hinh nói ra. Tần Kiêu gật đầu. Tần Kiêu nhắm mắt lại,